Bạch Vô Thường đã 3 ngày rồi chưa đến câu hồn ta. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Trà cao cao đứng trên nóc miếu Quan Đế. Con người như bảo thạch bình tĩnh nhìn khắp Trần An Bình. Cuộc chiến dưới chân núi đã kéo dài suốt 3 canh giờ. Cách một lớp kết giới, Tứ Trà căn bản không thể nhìn thấy được tình hình chiến đấu trong trấn. Thế nhưng lại có thể ngửi được mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm tản ra khắp nơi, khiến nó cảm thấy muốn nôn ọe. Tứ Trà mạnh mẽ đè nén cảm giác buồn nôn kia. Lúc này đây nó không thể yếu đuối. Bạch Huyên đại nhân, Thập Diệp đạo trưởng, Hoàng tướng quân, Quỷ binh, Lý Thu Đồng, Họa Bì Yêu, thậm chí ngay cả Dạ Du thần đại nhân vừa mới tỉnh lại cũng đang chiến đấu. Là thần tộc duy nhất lưu lại để bảo vệ. Phía sau là dân chúng Trấn An Bình. Nó nhất định phải gánh vác trách nhiệm của một thần tộc. Kết giới của Hồng Phong Sơn là do Thập Diệp đạo trưởng cùng Lý Thu Đồng cùng tạo ra. Tổng cộng có 2 tầng. Tầng ngoài được các Họa Bì Yêu dùng thuật ngụy trang mà họ am hiểu nhất để tạo ra. Không chỉ có thể đem cả tòa miếu Quan Đế ẩn nấp trong núi rừng mênh mông, mà còn có thể đem khí tức của nhân loại giấu kín. Tầng bên trong là do Thập Diệp đạo trưởng dùng mai của rùa Tam Đồ làm thành trận pháp. Lại dùng 9981 đạo huyền quang chú để dệt lên kết giới bảo hộ. Ở một mức độ nhất định có thể chống đỡ công kích của ác quỷ. Mặc dù có 2 lớp bảo vệ, nhưng Tứ Trà cũng không dám xem nhẹ. Nó dựng thẳng lỗ tai, cố gắng lắng nghe trong gió từng tấc thanh âm nhỏ bé nhất. Gió mùa hè lướt qua khiến lá cây xào xạc rung động. Dân chúng cực lực đè nén những lời nói thì thầm. Đám trẻ con đã ngủ ngon lành. Nương của chúng đang ngồi bên nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát du. Kết giới vô cùng hoàn mỹ. Đối với nhân tộc mà nói, nơi này hết thảy đều cực kỳ bình an tĩnh lặng. Phảng phất mọi người chỉ là đang lên núi ngắm cảnh ngắm trăng. Chỉ có Tứ Trà có thể nghe được thanh âm thảm thiết yếu ớt, phảng phất như kim thép chui vào trong kết giới. Tiếng gào thét, tiếng đao kiếm, tiếng nổ tung, tiếng sấm sét, tiếng vạn quỷ gào khóc. Trái tim Tứ Trà như bị treo trên cao, ngay cả hô hấp cũng trở nên run rẩy. Đây chính là Hắc Sơn lão yêu xếp thứ 9 bằng lệ quỷ ở minh giới. Có thể triệu hoán ác quỷ biến thành bách quỷ dạ hành. Có thể chạy ra khỏi minh giới. Có thể xuyên thấu kết giới hoàng tuyền. Còn có thể hủy diệt tất cả thành hoàng thuộc âm sơn mạch. Chúng ta có thể giành chiến thắng không? Tứ Trà từng hỏi Bạch Huyên vấn đề này. Lúc ấy, Thập Diệp đạo trưởng đang mê man. Dạ Du thần thì trọng thương. Bạch Huyên thượng thần pháp lực hao tổn hết một mình che chở đại trận sắp sụp đổ. Cho dù cầu cứu như thế nào, minh giới và thành hoàng thuộc đều không có bất kỳ hồi đáp nào. Hết thảy đều báo hiệu cho họ rằng họ đã không còn chút phần thắng nào. Thế nhưng, Bạch Huyên thượng thần lại nở nụ cười, tự tin tràn đầy nói, đương nhiên là có thể thắng. Chúng ta dựa vào cái gì để giành chiến thắng? Ngài và ta đều không có pháp lực. Chẳng lẽ phải dựa vào hoàng tướng quân cùng bọn người Lý Thu Đồng? Chấm, không, Bạch Huyên đại nhân lắc đầu, nhìn về phía dân chúng đang buộc giấy thành đao thành cờ đằng kia. Dựa vào bọn họ, chỉ dựa vào mấy con dao giấy, mấy lá cờ giấy, tiểu Tứ Trà, người quả nhiên cần phải học thêm nha. Bạch Huyên đại nhân chỉ lên bầu trời. Người có biết nơi đó là cái gì không? Bầu trời, những đám mây, thiên đình, là tam tài càn khôn đại trận. Tứ Trà từng nghe nói. Đó là trận pháp vĩ đại nhất, lợi hại nhất, hoàn mỹ nhất để duy trì vận chuyển của tam giới. Là nguồn gốc tất cả sức mạnh của thần tộc. Lực lượng duy trì vận chuyển tam tài càn khôn đại trận chính là sức mạnh tín ngưỡng. Tín, ngưỡng, thứ dân chúng Trấn An Bình làm bây giờ không phải là dán giấy, mà là tín ngưỡng của bọn họ. Chờ mong vào cuộc sống ngày mai. Tín ngưỡng đối với một tương lai tốt đẹp. Là tín ngưỡng tất thắng của cuộc chiến này. Ta không hiểu. Lúc ấy, Bạch Huyên đại nhân cười sờ sờ đầu hắn, nói, ngày mà ngươi hiểu được sức mạnh tín ngưỡng, thì chính là ngày mà ngươi trở thành một thần tộc chân chính. Tứ Trà không hiểu, cho nên vẫn chỉ có thể tạm thời làm thần thay thế. phía sau truyền đến tiếng ngói đổ rầm rầm. Tinh Nhi trèo lên nóc nhà, trừng đôi mắt to trong suốt lên nhìn. Trên đầu còn mang theo cỏ tinh xanh mướt. Miêu Tam Nương dựa vào khung cửa miếu quan đế ngủ thiếp đi. Trong tay còn vô thức vỗ vào quần áo của Tinh Nhi trong ngốc. Lưu Ngư Nương cùng Trương Đại Ca tựa đầu vào nhau. Nhị Nha nằm bên cạnh phụ thân. Là hiệu quả tĩnh tâm của kết giới. Có thể giúp mọi người tiến vào mộng đẹp. Tinh Nhi chỉ dưới chân núi. Vỗ vỗ ngốc nhỏ. Chỉ Miêu Tam Nương. Cuối cùng chỉ vào tứ trà. Trong miệng. A-ô-a-ô, nói một tràng dài. Tứ trà mở to hai mắt. Tinh Nhi vừa mới sinh ra. Hắn liền vì Tinh Nhi thi triển thần quang phù hộ. Từ một mức độ nhất định mà nói. Tinh Nhi cùng hắn có thể nói là tâm ý tương thông. Cho nên mặc dù Tinh Nhi không biết nói chuyện, nhưng tứ trà vĩnh viễn đều có thể nghe hiểu Tinh Nhi đang nói cái gì. Tinh Nhi nói, nhóc lớn lên, sẽ giống như các ca ca dưới chân núi trở thành nam tử hán. Muốn bảo vệ mẫu thân, còn phải bảo vệ tứ trà. Tứ trà cười một tiếng, tuy rằng so với Bạch Huyên đại nhân hắn vẫn là một chú mèo con. Nhưng dù sao cũng đã sống hơn 100 năm. Nếu thật sự tính toán, thì Tinh Nhi cũng có thể tính là tôn tử của hắn. Nhân tộc yếu đuối nhỏ bé như vậy, cư nhiên nói muốn bảo vệ nó. Đường đường một thần đại diện. Thế nhưng, rõ ràng vừa rồi trong lòng còn trống rỗng sợ hãi. Hiện tại lại tựa như có thêm thứ gì đó ấm áp. Tâm trạng bỗng chốc trở nên vô cùng phong phú. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh tín ngưỡng mà Bạch Huyên đại nhân nói đến? Đột nhiên, toàn thân cỏ tinh xù lên. Chi, dài một tiếng, tứ trà cả kinh, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Kết giới hoàn hảo, không có bất kỳ biến hóa gì. Thế nhưng, thanh âm bên ngoài kết giới lại biến mất. Dường như trong nháy mắt, tất cả chiến đấu đều đình chỉ. Không đúng, tứ trà dựng đuôi lên cảnh giác nhìn bốn phía. Lông tơ cỏ tinh xù lên cao. Thân thể trướng lớn lên gấp đôi. Tinh Nhi từ xa lảo đảo đứng lên. Miệng, a, một tiếng. Trên đường núi khúc khuỷu có một người đi tới. Mặc đạo bào đen kịt. Hơi nghiêng người. Trên búi tóc cắm một cây châm khô. Mày kiếm mắt sáng. Sắc mặt không chút thay đổi. Tứ trà thầm giật mình. Thập Diệp đạo trưởng. Thập Diệp đạo trưởng đứng ở phía trước miếu quan đế. Chậm rãi nhìn lướt qua một vòng. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về chỗ vị trí của tứ trà. Sau đó, hắn mỉm cười và nói. Tứ trà, chúng ta giành chiến thắng. Mở kết giới ra đi. Nhìn hắn cười, toàn thân tứ trà đều dựng đứng cả lên. Tứ trà biết Thập Diệp rất ít khi cười. Mấy lần tươi cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đại đa số đều là cười với Thượng Thần Bạch Huyên. Hơn nữa theo hình dung của Bạch Huyên Thượng Thần. Nụ cười của Thập Diệp đạo trưởng giống như bầu trời sau cơn mưa. Làm cho tinh thần người ta vô cùng sảng khoái. Nhưng khuôn mặt tươi cười. Thập Diệp, trước mắt này lại lộ ra một cỗ tà khí. Phảng phất như có thứ quái dị gì đó khoác lên lớp da. Thập Diệp, cỏ tinh, chi chi, tinh nhi, a o o a o a o, tứ trà. Người không phải Thập Diệp trưởng. Thập Diệp, kia nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái. Ý cười trên mặt càng lớn. Đoán bậy mà đúng rồi. Quả nhiên là ở chỗ này. Bị lừa rồi. Hắn ta chỉ đang thử thách thôi. Mặt tứ trà đổi sắc. Một giây sau, chỉ thấy Thập Diệp nhẹ nhàng giơ tay lên. Hai ngón tay nắm lấy thứ gì đó trên không trung. Động tác của hắn rất duyên dáng. Giống như vũ đạo chậm rãi kéo cánh tay ra. Đâm, một tiếng. Kết giới ngụy trang đầu tiên Lý Thu Đồng tỉ mỉ thiết lập cứ như vậy dễ dàng bị xé rách. Hắn tiện tay giơ lên. Mấy trăm tấm da dã thú bay lên bầu trời. Trên không trung giấy lên ngọn lửa màu xanh. Tất cả túi da bị thiêu thành cho tàn. Bùa giấy vàng trong tay. Thập Diệp, đón gió hóa thành lưỡi đao hung hăng chém về phía kết giới. Một dãy tia lửa sáng lên. Kết giới kịch liệt chấn động. Đem bùa giấy toàn bộ chấn nát. Thập Diệp, tự hồ có chút kinh ngạc. Hắn vung tay phất qua vùng ven kết giới. Lòng bàn tay không biết bị thứ gì đó thiêu đốt. Phát ra mùi khét. Mặt hắn trầm xuống. khóe miệng nổi lên ý cười lạnh lẽo. Không hổ là đồ tử đồ tôn thất tinh quán. Cư nhiên nhanh như vậy đã học được trận phong lưu. Mấy tấm bùa chú từ phía sau hắn bay ra lơ lửng dán bên ngoài vách kết giới. Kết giới nổi lên gợn sóng kịch liệt. Tất cả thanh âm và mùi hương vọt vào. Mùi máu tanh vô cùng hôi thối. Tiếng chém giết kinh thiên động địa. Dân chúng hoảng sợ bừng tỉnh. Đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Thập Diệp đạo trưởng, ngài đã trở lại. Tuyệt vời, là chúng ta thắng sao? Hắn không phải Thập Diệp. Tứ Trà nhảy khỏi nóc nhà. Chắn trước mặt mọi người hét to. Chấm, mọi người cẩn thận. Dân chúng ngủ say sưa lúc này mới phát hiện ra chỗ không thích hợp. Đúng thế, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Đồng tử của Thập Diệp đạo trưởng. Buổi tối có màu xanh. Mắt hắn là màu đen. Thập Diệp, giật mình một chút. Sờ sờ mí mắt nói. Ta quên mất, đứa nhỏ kia có tịnh mục. Nói xong, ngón tay lướt qua mí mắt. Hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh. Cùng tịnh mục của Thập Diệp có màu sắc giống nhau như đúc. Dân chúng đều biến sắc. Là yêu quái, là lệ quỷ. Hắn nhất định là ác quỷ mà Bạch công tử nói. Biến thành bộ dáng Thập Diệp đạo trưởng đến hại chúng ta. Thập Diệp, có chút hứng thú nhìn mọi người. Nói đến yêu quái. Vị công tử Lý Thu Đồng kia cùng các sư huynh đệ của hắn mới là yêu quái. Hay có thể nói là họa bì yêu chuyên thích lột da người. Bạch công tử trong miệng các ngươi là Bạch Vô Thường đòi mạng chân chính. Hoàng tướng quân là ác quỷ trăm năm hằng thật giá thật. Về phần con mèo này, Thập Diệp cười cười lại nói tiếp. Cũng là một yêu quái. Tất cả đều im lặng. Chúng dân chúng đồng loạt nhìn về phía Tứ Trà. Nói hưu nói vượn, ta là thần đại diện thứ 38 của quan đế thần tọa. Thành hoàng thuộc của âm sơn mạch, Tứ Trà hét lên, Lý Thu Đồng là họa bì yêu sao? Người đàn ông hỏi ngược lại, Tứ Trà nghẹn lời, người nọ lại hỏi, Bạch Huyên có phải là Bạch Vô Thường hay không? Tứ Trà, đúng, nhưng, đám quỷ binh có phải là ác quỷ trăm năm hay không? Bọn họ, người quả nhiên là thần. Hay là một yêu vật ngấp nghé thần vị? Chấm, ta là thần đại diện. Là thật, rất nhanh thôi sẽ có thể trở thành thần tộc chân chính. Tứ Trà hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn khóc thét lên. Cỏ tinh ở trên đỉnh đầu Tứ Trà chi chi chi nhảy loạn. Tinh Nhi tức giận đến. A ô, kêu to. Chấm, Thập Diệp, ý cười càng đậm. Bọn họ đem mọi người vây ở chỗ này chính là tính toán một lưới bắt hết. Bạch Vô Thường câu hồn các ngươi. Họa bì yêu lột da các ngươi. Ác quỷ ăn thịt các ngươi. Nếu không tin, các ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Vừa mới rồi có phải các ngươi đều ở trong kết giới bất chi bất giác ngủ thiếp đi hay không? Nếu không phải ta đến thức các ngươi dậy, mọi người có lẽ đã phải chết trong giấc ngủ rồi. Đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta thật sự muốn cứu mọi người. Tứ Trà hét to, nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy tất cả dân chúng đều dùng một bộ biểu cảm khó tin lạnh lùng nhìn nó. Thì ra là như thế. Thật âm hiểm, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng mà. Suýt nữa thì bị lừa. Chúng dân chúng tràn ngập lửa giận, đồng loạt vây quanh Tứ Trà. Cỏ tinh chi chi kêu to. Tinh Nhi ôm lấy Tứ Trà. Vừa lắc đầu vừa ô ô kêu to. Chấm, Thập Diệp, mặt đầy ý cười nhìn vách kết giới phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Dưới lớp bùa giấy vừa dán đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Kết giới này có thể chống đỡ lâu như vậy. Có một bộ phận lớn nguyên nhân chính là dựa vào tín ngưỡng của dân chúng. Bất quá, con người, thứ này, là loài có sự nghi ngờ lớn nhất tam giới. Tín ngưỡng của con người chẳng qua chỉ là một chuyện cười không hơn không kém. Chỉ cần tùy tiện nói vài câu thì kết giới này sẽ vỡ vụn. Ai ngờ vào lúc này chỉ thấy mấy dân chúng thân hình vừa truyền ném ra mấy đạo bùa giấy bộp bộp dán ở trên kết giới. Kết giới từ dưới lên trên lướt qua một đạo minh quang. Toàn bộ đem toàn bộ bùa chú của Thập Diệp dán ở bên ngoài kết giới lần nữa chấn nát. Khóe mắt, Thập Diệp, giật giật, mặt lạnh xuống, dân chúng đem Tứ Trà, Tinh Nhi cùng Cỏ Tinh bảo vệ ở phía sau. Tứ Trả ngây ngô, trước mắt vừa hoa, nó và Tinh Nhi liền được Miêu Tam Nương ôm lên. Miêu Tam Nương xoa xoa đầu Tinh Nhi, lại vỗ vỗ đầu Tứ Trả, nhẹ giọng nói, Tinh Nhi đừng sợ, Tiểu Bạch đừng sợ, mẫu thân ở đây. Tứ Trả khịt mũi, vẫn là bùa chú của Thập Diệp đạo trưởng thật có tác dụng. Chỉ có hàng giả như ngươi, có vỗ ngựa chạy theo cũng không bằng bản lĩnh của người ta. Lưu Ngư Nương cười lạnh nói, nhìn đức hạnh của ngươi đi, ngay cả mặt cũng phải trộm người khác, có thể là cái thứ tốt lành gì? Trương đại ca, Lý công tử bọn họ là yêu thì thế nào? Hoàng tướng quân bọn họ là quỷ thì sao? Còn không phải đều là cư dân trấn An Bình giống như ta sao? Huống chi bọn họ ở trong trấn này hơn trăm năm, đều là hàng xóm cũ của chúng ta. Nếu muốn hại chúng ta đã sớm hại, sao còn phải đợi đến hôm nay làm gì? Nhị nha, ngươi một người lớn, bắt nạt Tứ Trả mấy đứa trẻ bọn chúng có thấy xấu hổ không? Cho dù Tứ Trả là bán thần, đó cũng là bán thần của trấn An Bình chúng ta. Đến phiên một người ngoài như ngươi ở chỗ này làm càn à, đừng tưởng chúng ta dễ lừa gạt. Chúng ta đâu có mù, muốn để cho chúng ta tự mình hủy kết giới. Nằm mơ của ngươi đi, chờ Thập Diệp đạo trưởng bọn họ lát nữa trở về, nhất định sẽ băm ngươi làm bánh bao thịt. Thập Diệp, lẳng lặng nhìn đám dân chúng trước mắt này, biểu cảm trên mặt dần dần biến mất, lông mày, mắt, mũi, miệng phảng phất biến thành từng đoàn vật chết, ngưng động trên da mặt. Hắn há miệng, cứng rắn nhả ra mấy chữ. Thật là không thú vị gì cả. Nói xong, giơ tay lên, nhẹ nhàng búng đầu ngón tay một cái. Giống như búng đi thứ bụi bặm gì đó. Nhưng vào lúc này, Tứ Trả nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra một tiếng. Rác, nhẹ nhàng, Tứ Trả sợ hãi quay đầu. Chỉ thấy vành tai Miêu Tam Nương mọc ra một mảnh giấy. Trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ gương mặt, biến thành một khuôn mặt, mắt miệng mũi đều đầy đủ. Cách chương.